Quay quay quay, không nghe tiếng thơ dài nên chăn đưa chân nhắm mắt. Anh bé thơ thích cuộc đời mình vào quả bóng vây cao ti, cao ti, cao ti. Cô bé thơ thính đường vỗ danh bởi tiếng chi. Mê cây cống, cây xoài, cây chân ru, thương con nghĩ không. Em bé thơ suốt đêm ngồi khóc bên xa bước, thương con bực bề hơn chính bản thân mình. Em ơi em tuổi thơ chú bé anh đâu, em ơi em tuổi thơ cô bé năm nào. Thương truyền trang lưu bút cho nhau, không quên đâu không biết vì sao. Em ơi em tuổi thơ chung dễ anh đâu, em ơi em tuổi thơ bụng bé đâu rồi. Bao yêu thương tìm trang lưu bút em chào, ta thương nhau xin nhớ tìm nhau. Quay quay quay, không nghe tiếng thơ dài nên chặn đưa chân nhắm mắt. Anh bé thơ thích cuộc đời mình vào quả bóng bay cao ti, cao ti, cao ti. Cô bé thơ thính đường vỗ danh bởi tiếng chi. Mê cây cốc, cây xoài, cây châm ru, thương con nghĩ không. Em bé thơ suốt đêm ngồi khóc bên xa bước, thương con bấm bê hơn chính bản thân mình. Em ơi em tuổi thơ chú bé anh đâu, em ơi em tuổi thơ cô bé. Bao yêu thương truyền trang lưu bút cho nhau, không quên đâu không biết vì sao. Em ơi em tuổi thơ chú dễ anh đâu, em ơi em tuổi thơ bấm bé đâu rồi. Bao yêu thương tìm trang lưu bút em chào, ta thương nhau xin nhớ tìm nhau.